xuân đến em lên đôi gọi gió, thả đam mê và buông những ưu phiền. Em mở áo cho xuân coi lòng người, trái tim em mãi vườn cũ quê xưa. Cành mai chiết tay ai còn in dấu. Thiền quang ơi, hoa nhớ đến xót xa. Em mở áo cho xuân coi lòng người, trái tim em thành đốm lửa. Hoài không dám tắt, bờ bên nào mà cá vẫn vặn tâm. Em mở áo cho xuân coi lòng người, trái tim em trầm quê đợi sông. Anh không về gõ cửa, lòng ngực em trái đỏ vẫn còn nguyên. Ôi có phải mùa xuân đang nhóm lửa, tay lạnh thế này ai sưởi cho sưởi cho.